Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, suy nghĩ nhiều. Không hề nghi ngờ, OMG cuối cùng quyết định được đội hình có thể nói là lóe mù trong vòng tất cả mọi người hợp kim. Titan ánh mắt, thậm chí OMG, yêu cơ phụ trợ cái từ này đầu đều leo lên Weibo nóng lục soát hạng 10. Dù sao từ S3 LPL chức nghiệp thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu, cho tới bây giờ S5, trải qua to to nhỏ nhỏ mấy trăm trận đối cục bên trong, còn chưa từng có một người lựa chọn sử dụng quỷ thuật yêu cơ đến tiến hành phụ trợ. Lý Mục xem như khai sáng cái này một khơi dòng, mắt nhìn thấy riêng phần mình tiến vào tuyển thủ đối vị hình tượng. Lý Mục kia rõ ràng là lâm thời P đi lên ảnh chụp cùng Mac.io xa xa đối lập. Quỷ thuật yêu cơ versus cai ngục xiềng xích. Mac.io sọ não đau. Hắn rất muốn đem đối diện phụ trợ đầu óc cho đào lên, nhìn xem bên trong chứa là cái gì. Người này không phải dự bị mid sao? Hắn tuyển yêu cơ giống như Coron đột nhiên nói một câu. Mac.io, ngọa tào, ngươi nói rất hay, có đạo lý, ta thế mà không phản bác được a. Ngọa kép chấm chấm, ghế bình luận bên trên, mắt nhìn thấy song phương đã đang triệu hoán sư trong hạp cốc lạc vị. Miller sâu kín nói ra, chúng ta bây giờ căn bản cũng không cần lo lắng người chăn cừu vị này tuyển thủ hắn tại yêu cơ độ thuần thục bên trên như thế nào, bởi vì hắn bản thân liền là người dự khuyết miss. Không khóa, cho nên chúng ta nhưng chỉ chờ mong một chút cái này cuộn xuống đường đối tuyến. Còn đổi tuyến, sao? Coron hỏi thăm đường tổ hợp. Không đổi, đổi tuyến ngươi tuyến bên trên cơ bản liền không có cách nào chơi. Mac.io khẽ lắc đầu. Quỷ thuật yêu cơ tăng thêm ven. Nếu để cho Maokai đối đầu hai cái này anh hùng lời nói, có thể không bị tháp hạ cường sát coi như tốt. Ăn binh, không tồn tại, Mac.io đã nghĩ đến làm sao đi đối phó quỷ thuật yêu cơ. Kỳ thật chỉ cần quỷ thuật yêu cơ V kép dẫm lên đến tiêu hao, bằng vào phản ứng của hắn tốc độ hẳn là có thể làm được dùng E kỹ năng soát một chút. Sau đó lại câu hướng yêu cơ V kép đưa tay vị trí. Chỉ cần có thể câu bên trong, chỉ bằng yêu cơ cái kia tiểu thân bản, cóc mò một đợt là có thể đem hắn điểm tàn, thậm chí trực tiếp dây mất. Cấp 6 trước đó, tốt gọi taxi rất bình thường. Trong lòng nghĩ như vậy, Mac.io cùng đép tại giúp Clearlop đánh bắp sau liền hướng binh tuyến bên trên đi tới. Ngay tại lúc bọn hắn vừa đi tới nhà mình đường dưới một cọng cỏ lúc, trong bụi cỏ lại đột ngột xông tới một con yêu cơ. Hòa A tiếp V kép dẫm, yêu cơ trực tiếp dán tại cóc mo trên mặt, ven cơ hồ là đồng bộ xuất hiện, quỷ năng lăn lộn hướng về phía trước, đưa tay một tiễn điểm trên người cóc mo. Lý Mục yêu cơ lại một chút Hòa A, trực tiếp cho cóc mo phủ lên thiêu đốt. Tây 8, bô bô, đép mộng, người hắn meo một cấp cứ như vậy đánh là có ý gì? Cogmo sau khi ra cửa phối hợp kiếm Doran cung cấp HP, cũng bất quá mới 550 điểm mà thôi. Lý Mục cái này hai phát Hòa A thêm một cước dẫm liền trọn vẹn đánh rớt tiếp cận 200 điểm HP. Việt Nam bắn hai mũi tên về sau, Cogmo HP cũng chỉ còn lại có 1/5, cuống quýt giao ra trị liệu, nhưng tại thiêu đốt hiệu quả hạ trị liệu cung cấp HP lại tương đương đáng thương. Cuối cùng Cogmo mang theo còn sót lại không đến 100 điểm lượng máu về tới phòng ngự bộ hạ. Từ đầu đến cuối, Mac.io có thể làm cũng chỉ có e một chút yêu cơ. Sau đó lại Hòa A hai lần. Không có cách, ai có thể muốn lấy được hai người này thế mà liền ngồi xổm ở đường dưới một cọng cỏ đâu. Cái này mẹ nó không phải học sinh tiểu học đấu pháp sao? Rút lui. Lý Mục cùng Uzi vừa lòng thỏa ý. Lý Mục yêu cơ đi ra ngoài giả là lưỡi gươm đoạt thuật. Công kích Cogmo cái này mấy lần trộm tiền trộm cái thoải mái. Về phần không có đem Cóc Mo giết chết, cái này cũng tại Lý Mục cùng Uzi dự tính phạm vi bên trong. Nhưng đối bọn hắn mà nói, bước ra cái phép bổ trợ kỹ năng, đồng thời đem Cóc Mo đánh trở về nhà cũng đã đủ rồi. Chờ Cóc Mo đến tuyến bên trên liền sẽ phát hiện, đối diện hai người này đã bổ dòng giã hai dao động binh. Chờ đợt thứ ba tiểu binh ăn một lần, liền có thể đến tới cấp 3. Mà hắn thì sao? Hiện trường vang lên trận trận xôn xao. Díu dít anh, OMG thật không biết xấu hổ. Thế mà dùng loại này học sinh tiểu học mới dùng sáo lộ. Rác rưởi đội, đau lòng ta lạc đà alpaca. Díu dít anh, trên lầu nữ trang đại lão lăn thô. Không muốn mặt, người nhà máy mỗi ngày không muốn sống giống như đến đường dưới đỗi liền muốn mặt. OMG nghiêu bức, lạc đà alpaca bạo tạc. Miller thấy cảnh này, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Quá hung, cái này mới phụ trợ cùng Uzi phối hợp cũng quá không cho người đường sống a. Phàm là đối LOL hiểu rõ đầy đủ sâu người chơi liền sẽ biết. Giống như là loại này một cấp mai phục sáo lộ, ngẫu nhiên dùng một lần sẽ có hiệu quả. Nhưng nếu là thường thường dùng, trừ phi đối diện là đồ đần, nếu không trên cơ bản không sẽ trúng chiêu. Nhưng đối OMG tới nói, cái này một thanh thắng thua mặc dù không có trọng yếu như vậy, nhưng ít ra có thể làm cho đám fan hâm mộ thoáng an tâm. Quan bác cũng có thể ít một chút bạo phá. Thanh thứ nhất thắng được EDG đã để OMG đặt vững tên thứ 6 thế cục. Bất quá lại thắng một thanh, để xếp hạng điểm tích lũy xinh đẹp một điểm, chẳng phải là tốt hơn. Lần nữa thượng tuyến Cóc Mo trên thân vẫn là đi ra ngoài những trang bị kia. Đợt thứ nhất về nhà, Cóc Mo trên thân vẻn vẹn chỉ có hệ thống nhảy ra mấy mười đồng tiền. Vừa vặn đủ mua một bình huyết dược, trước đó kia bình đập rơi mất. Nhưng mà, cộc, quỷ thuật yêu cơ đột ngột từ trong bụi cỏ thoát ra. Hòa a một chút Cóc Mo qua đi, vung ra một phát quy kỹ năng. Cóc Mo lượng máu rơi một chút, đại khái 100 điểm khoảng chừng. Mac-I-O-Thres phản ứng đã phi thường cấp tốc, nhưng mà không biết là trùng hợp còn là nguyên nhân gì. Thres e kỹ năng soát sau khi rời khỏi đây, yêu cơ vậy mà vừa vặn vượt ra khỏi lưỡi hái xoáy cực hạn khoảng cách ném một cái ném. Chính là cái này không đến một ly khoảng cách, để Thres cái này dao động thao tác thành trò cười. Trái tay hướng bụi cỏ nhất câu, cũng khoảng không. Trên khán đài vang lên trận trận hư thanh, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, nhất là tại loại này bên trên đem người khác chơi, thanh này liền ngươi chơi tình huống dưới, người xem sẽ kìm lòng không được đem hai cái Thres đi so sánh. Không so sánh còn tốt, cái này vừa so sánh, cay con mắt a, tất cả người xem đều thấy rõ ràng, yêu cơ tại trở lại bụi cỏ về sau. Trực tiếp đi một bước, dán chặt lấy bên tường. Không nhúc nhích, Thres móc liền sắt yêu cơ thân thể chui tới. Đồng ruộng Thres, quá chân thực tám, phía trên đừng bi bi. Người Thres có thể bách phát bách chúng. Chỉ là câu khoảng không một chút mà thôi. Ta là không được a, không trải qua đem OMG phụ trợ làm được lạc. Làm sao, có tức hay không? Sự thật như sắt thép vĩnh viễn muốn so hoa lệ từ ngữ trau chuốt càng có phần hơn lượng. Mac-I-O tâm thái có chút bạo tạc. Hắn đánh nghề nghiệp thời gian cuối cùng còn thiếu, mà lại trẻ tuổi nóng tính. Xuất ra Thres là ra ngoài phản kích tâm thái. Còn có chính là Mac-I-O bản thân đối với mình Thres liền phi thường có tự tin. Nhưng cái này thứ nhất câu liền trống. Lý Mục nhìn thoáng qua còn lại đường đối tuyến. Cái này bàn duy nhất phải chú ý chính là xưởng trưởng Ganh. Trên thực tế song phương đội hình lựa chọn ra, cùng Lý Mục trước khi trùng sinh nhìn trận đấu này không có biến hóa quá lớn. Midkun vẫn là lựa chọn Yasuo, chỉ là không biết có thể hay không giống trước đó nhìn thấy như thế. Đoạt thật nhiều đầu người, Đoàn chiến một giây chết bất đắc kỳ tử. Các loại đánh bay không tiếp R. Hoặc là nói một quy thổi lên ba người. Kết quả là R cái Lulu loại tình huống này. Tại Yasuo còn không có bị chặt vô số đao cái này phiên bản. Lúc này Kun trình độ nếu như đặt ở S8. Coi như hoàng kim đẳng cấp lão Yasuo đều có thể đem hắn tú thành đệ đệ. Sau đó hỏi một câu. Ngươi, vui không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.